Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 198, 198 nhiều khó khăn nhân sinh. Đông London, một chỗ yên lặng xã khu bên trong. Dean Richard cùng thê tử Samantha ở tại nó bên trong một tòa nhà trọ bên trong. Hắn đi vào Miuo lúc câu lạc bộ xã khu còn chưa xây thành, mà hắn về sau cũng không có lựa chọn câu lạc bộ miễn phí nhà trọ, mà là tích lũy tiền, hy vọng tương lai cùng thê tử dọn đi càng xa hoa cư xá bên trong ở lại. Sau bữa ăn tối, Samantha tại thanh tẩy bộ đồ ăn. Richard ngồi ở trên ghế salon xem TV. Gần nhất tâm tình của hắn không tốt lắm. Năm nay hắn tại đội bóng bên trong ra sân cơ hội càng ngày càng ít. Lúc đầu mấy tháng gần đây, đội bóng trên diện rộng thay phiên, giờ đến phiên hắn biểu hiện. Nhưng bởi vì huấn luyện về sau một lần choáng đầu mà quỷ thần xui khiến đi tìm chữa bệnh bộ y sinh, dẫn đến hắn liền dự bị danh sách còn không thể nào vào được. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, chính là những cái kia y sinh đề nghị hắn không cần tranh tài, chờ đợi chữa bệnh báo cáo. Trong lòng của hắn phi thường chưa tròn, bất quá là choáng đầu thôi, cái này rất bình thường. Chỉ có thể nói rõ hắn huấn luyện quá cố gắng, nhưng cái khác cầu thủ huấn luyện đến lại khắc khổ, về sau thân thể sẽ cực độ mỏi mệt, hắn lại là choáng đầu. Thời gian qua đi 2 tháng rưỡi sau, lại xuất hiện nôn mửa thân thể phản ứng. Richard cũng không thấy đến có vấn đề quá lớn, loại chuyện này tại trên sân bóng cũng không hiếm thấy. Làm Andrick biểu lộ bình tĩnh gõ mở nhà hắn phòng cửa lúc, Richard lấy làm kinh hãi. Thời gian này huấn luyện viên chính tự thân lên cửa, khẳng định là muốn đàm luận một chút rất trọng yếu đề. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là, ta muốn bị bán đi rồi. Dù sao trung vệ trên vị trí này, hắn đối thủ cạnh tranh biểu hiện được càng ngày càng tốt. Helguera là dự bị thứ nhất lựa chọn, sau đó là Materazzi. Hắn hiện tại luân lạc tới muốn cùng Ferdinand tiểu tử kia cạnh tranh. Khó nói tại Miuo thời gian chấm dứt sao? Samantha cho Andrick đổ nước. Andrick ngồi xuống về sau một mực trầm mặc, dò xét một phen cái này bình thường nhỏ nhà trọ. Qua hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói, Dean, chúng ta có thể tự mình trò chuyện sao? Richard trong lòng bi quan nghĩ đến, quả nhiên là muốn bán đi ta rồi. Samantha đại khái cũng liên tưởng đến phương diện này. Tâm tình lập tức trở nên thất lạc, biểu lộ hơi có vẻ sầu lo đi về rồi phòng ngủ bên trong. Bọn hắn đương nhiên không muốn đi. Richard vô cùng kiên định cho là hắn lưu tại Miuo sẽ tiền đồ vô lượng. Chỉ cần huấn luyện viên chính nhiều cho hắn cơ hội, hắn sân bóng biểu hiện nhất định có thể làm cho tất cả mọi người yên tâm. Chủ soái, đồng đội, fan hâm mộ, Andrick như cũ không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Ngược lại là Richard trầm giọng nói, lão đại, ngươi có phải hay không muốn đem ta bán đi? Nếu như là thật, ngươi có thể nói cho ta biết, ta có thể tiếp nhận. Andrick nghe vậy đắng chát cười một tiếng, ta làm người đứng xem, ta đều không thể thừa nhận. Lại là một trận không ngắn trầm mặc. Andrick đem cái kia phần chữa bệnh báo cáo đưa cho hắn, nhẹ giọng nói, Dean, mấy tháng nay người đang huấn luyện về sau cảm thấy khó chịu. Sau khi kiểm tra, y sinh phát hiện ngươi mắc phải quái bệnh. Hơn nữa còn tìm không thấy trị liệu phương pháp. Y sinh đề nghị là ngươi tạm thời đình chỉ huấn luyện cùng tranh tài. Nếu như có thể mau chóng đưa ngươi chữa cho tốt, như vậy ngươi còn có thể khỏe mạnh trở lại trên sàn thi đấu. Nếu như không thể, ta đã chuẩn bị một phần mới hợp đồng cho ngươi. Người có thể lưu tại câu lạc bộ lựa chọn văn chức làm việc, hoặc là chuyển chức làm huấn luyện viên. Đồng thời, câu lạc bộ sẽ toàn bộ hành trình phụ trách ngươi chữa bệnh chiếu cố. Chi phí phương diện ngươi không cần lo lắng. Richard tại chỗ ngốc như gà gỗ. Sau đó hắn như bị điên lật ra trong tay chữa bệnh báo cáo. Nó bên trong rất nhiều chuyên nghiệp thuật chữa thương ngữ cùng kiểm tra số liệu. Hắn căn bản xem không hiểu. Andrick cũng xem không hiểu, nhưng ở sau cùng y sinh chẩn bệnh bên trong, dùng văn tự tự thuật ngược lại là 10 phần thông tục. chính là đề nghị đình chỉ vận động dữ dội. Bởi vì hắn xuất hiện triệu chứng đều là tại vận động dữ dội tiến hành trong lúc đó hoặc về sau phát sinh. Ta không tin. Đây là giả. Đây là những cái kia khốn nạn âm mưu. Đây là một trận đối ta hãm hại. Bọn hắn muốn hủy ta. Richard không kìm chế được nỗi lòng mà giống lên nói. Sau đó một cái đem báo cáo trong tay phá tan thành từng mảnh. Hắn còn kém 2 tháng rưỡi liền 23 tuổi. Sắp đạp vào cầu thủ hoàng kim tuổi trẻ. Mà giai đoạn này đối với hắn phi thường trọng yếu. Nhưng đột nhiên xuất hiện đả kích làm hắn trực tiếp đã mất đi lý trí. Andrake đứng dậy đem giống như dã thú phát cuồng Richard gắt gao ôm lấy. Bệnh đau tim trước nói. Dean, đừng như vậy. Tỉnh táo một chút. Tỉnh táo một chút. Samantha tại phòng ngủ bên trong nghe được thanh âm bên ngoài lập tức vọt ra. Lại nhìn thấy Richard lệ rơi đầy mặt tại Andrake ngực bên trong như cái hài tử kêu khóc. Lão đại, đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Ta không có bệnh. Ta có thể đá bóng. Ta có thể đá bóng. Lão đại, cái này nhất định là lầm xem bệnh. Ta không tin. Ta muốn đi tốt hơn bệnh viện chứng thực. Ta nhất định còn có thể đá bóng. Chấm ngoặc kép, không thể đá bóng đối với hắn đả kích sẽ lớn bao nhiêu. Vậy đơn giản sẽ để cho hắn người vốn liền này mất đi ý nghĩa. Hơn nữa cũng sẽ để cái này vừa xây dựng gia đình mất đi trọng yếu nhất nguồn kinh tế. Hắn cùng thê tử ước mơ lấy cuộc sống tốt đẹp như vậy hướng đi một cái khác không cách nào dự đoán. Điểm cong, Andrake cũng không muốn tin tưởng đây là sự thực. Thế nhưng là Thompson dây ra dây dưa dùng 3 tháng mới đem báo cáo đưa đến Andrake trước mặt. Vốn là nhiều mặt chứng thực. Cùng nước Anh nổi danh chuyên nghiệp y sinh làm qua giao lưu. Thậm chí còn tự mình bay đi nước Mỹ thông qua đồng hành quan hệ tìm tới đỉnh cấp chuyên gia. Cùng nhau tiến hành bệnh lý phán định. Nhưng cuối cùng kết luận chính là. Đây là một loại quái bệnh hiếm thấy. Tật bệnh phân rất nhiều loại. Có là hiệu quả nhanh chóng. Có rồi chứng bệnh đi làm kiểm tra. Lập tức có thể tìm tới nguyên nhân bệnh. Có là mãn tính tật bệnh. Richard bệnh trạng nhìn như hơi không đủ nói. Thậm chí bình thường cầu thủ cũng sẽ không coi ra gì. Nghỉ ngơi một chút liền đi qua rồi. Nhưng cái này không đại biểu thân thể là tuyệt đối khỏe mạnh. Có lẽ tật bệnh thừa số chỉ là có thời gian dài hơn ẩn núp. Từng giờ từng phút xâm hại khỏe mạnh. Chờ chứng bệnh tấp nập xuất hiện lúc. Có lẽ chính là bệnh nguy kịch thói quen khó sửa rồi. Andrake không ngừng an ủi Richard. Để hắn tỉnh táo lại. Dùng tích cực tâm thái đi đối mặt biến cố này. Nhưng hắn lời nói lộ ra quá trắng xám bất lực rồi. Làm người đứng xem, trong lòng của hắn rất đau, lại không cách nào hoàn toàn trải nghiệm đối phương thống khổ. Nói lời an ủi, trên thực tế vô sự vô bổ. Samantha hiểu rõ sự tình bắt đầu cuối về sau. Nước mắt cũng lập tức tràn mi mà ra. Andrake bồi tiếp đây đối với tuổi trẻ vợ chồng khô tọa một đêm. Hôm sau, Andrake thông chi Richard người nhà, đồng thời an bài mới chữa bệnh kiểm tra cho Richard. Bất luận như gì, để hắn thanh tỉnh ý thức được chính mình thân thể tình huống. Vĩnh viễn so người khác tự thuật càng có sức thuyết phục. Mà một ngày này buổi chiều, một đêm chưa ngủ Andrake mắt bên trong vằn vện tia máu. Hắn vẻ mặt buồn thiu ở bên sân chỉ huy đội bóng ngoại hạng Anh. Bọn hắn làm khách khiêu chiến trí tại bảo đảm cấp đội bóng Coventry. Đội bóng trạng thái tựa hồ nhận lấy Andrake tinh thần uể oải ảnh hưởng. Hiệp 1 bị Coventry đánh vào một bóng. Hiệp 2 tấn công dồn dập bên trong sáng tạo ra một cái penalty. Larson chủ phạt mệnh bên trong trợ giúp đội bóng lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại. Đồng thời tiến hành tranh tài bên trong. MU sân nhà hai bóng lực khác Everton cầm xuống rồi thắng lợi. Đem hai đội điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến rồi 11 phân. Giải đấu còn thừa lại 7 vòng. Đồng thời hai vòng về sau Millwall còn có thể cùng MU đến một trận trực tiếp giao phong. Ferguson lại chưa từ bỏ ý định nặng đàm tranh quan khả năng họ. Cho rằng Millwall sẽ ở giải đấu thu quan giai đoạn chịu không được dê đầu đàn áp lực. Cũng có lẽ là tinh thần thư giãn xuống tới mà bị vượt qua. Dù sao cuối cùng mấy vòng, ngoại trừ MU trực tiếp giao phong bên ngoài, còn có hai trận cùng London tử địch ở giữa đọ sức. Andrich đối với MU bên kia giấy lên nghịch chuyển tiếng hô. Khẩu khí không kiên nhẫn đáp lại nói. MU cho là bọn hắn có thể cầm tới quán quân sao? Vậy liền tiếp tục huyễn tưởng. FC Miuo bên trong các cầu thủ cũng ý thức được Andrich không? Tầm thường trạng thái. Sau đó một tuần thời gian, Miuo sân huấn luyện nội khí phân có chút kiềm chế. Tất cả mọi người muốn biết rõ Richard đi nơi nào. Andrich mây mù che phủ sắc mặt là vì cái gì? Tuần bên trong tại Wembley, Andrich điều động dự bị cầu thủ nghênh chiến Na Uy Brand. Bởi vì trước hiệp tay cầm 4 bóng ưu thế, Brand cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Miuo thực lực. Cho nên trận này qua loa lần hiệp tranh tài đánh cho có chút trầm lắng. Miuo chỉ là một bóng tiểu thắng lấy được vòng bán kết vé vào cửa. Tại tuần cuối giải đấu mở đánh rồi trước đó, UEFA Cup Winner Cup kết quả rút thăm đi ra. Miuo rốt cục muốn tại châu Âu sân bóng đụng phải thực lực đối thủ cường đại rồi. Bảo vệ vương miện quán quân, Paris Saint-Germain, Andrich đối với cái này phản ứng không lớn. Dù sao đụng ai cũng là đụng, muốn cầm quán quân, liền muốn không sợ hết thảy đối thủ. Tuần cuối bọn hắn tại sân nhà sẽ nghênh đón League Cup Leicester City. Martin O'Neill dẫn đầu thăng hạng Leicester City chiến tích phi thường ưu tú. Năm ngoái tiếp nhận đội bóng nửa năm liền dẫn đầu đội bóng sông siêu thành công. Premier League trước tú cũng sớm cầm đủ rồi bảo đảm cấp điểm số. Đồng thời còn giúp trợ câu lạc bộ thu hoạch rồi cúp liên đoàn giải thưởng. Vị này sư tòng Brian Clough thiếu soái một tiếng hót lên làm kinh người. Tại cùng Leicester City giao phong một ngày trước, Andrich tại trong sân huấn luyện triệu tập tất cả cầu thủ. Richard ăn mặc Âu phục đứng ở bên cạnh hắn. Toàn đội trên dưới đều hiếu kỳ đánh giá Richard. Làm sao mặc rồi thân Âu phục đến? Đợi tất cả mọi người đến đông đủ sau. Andrich đưa tay ra hiệu. Richard tiến về phía trước một bước. Đối mặt tất cả đồng đội, cực lực duy trì khẩu khí bình tĩnh. Thật có lỗi, các vị, ta không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ đá bóng rồi. Vì cái gì? Ngươi muốn chuyển nhượng đi sao? Materazzi nhanh mồm nhanh miệng hỏi nói. Trước kia hắn cùng Richard là cố định dự bị hợp tác. Hai người tại đội bên trong quan hệ cũng một mực rất tốt. Richard cuối cùng không cách nào khống chế tâm tình của mình. Mắt bên trong thoáng hiện nước mắt nghẹn ngào dao động đầu nói. Không, ta bị một loại quái bệnh. Về sau không thể đá bóng rồi. Nhưng ta sẽ lưu tại nơi này. Lão đại sẽ dạy bảo ta làm một tên huấn luyện viên. Dạng này cũng rất tốt. Chờ ta có thể đi vào team một huấn luyện viên tổ lúc. Các ngươi liền phải nghe ta rồi. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Hắn gạt ra tiếu dung. Hai hàng nước mắt lại theo cái cằm nhỏ xuống tại thảm cỏ trên. Tất cả cầu thủ đều một mặt chấn kinh. Materazzi trong đám người kia mà ra. Tiến lên đem Richard ôm chặt lấy. Richard cuối cùng lâm vào mất khống chế. Gào khóc. Tất cả đồng đội đều vây quanh rồi hắn. Andrich quay lưng đi. Nhắm mắt lại ý đồ không cho nước mắt của mình tuôn ra vành mắt mà ra. Hôm sau buổi sáng, Miuo tổ chức buổi họp báo. Andrich tiên Budian Richard bởi vì thân thể nguyên nhân tạm thời cáo biệt sân cỏ. Hắn không có nói thẳng Richard sẽ giải nghệ. Nhưng nếu như 2 đến 3 năm bên trong không cách nào chữa trị hắn quái bệnh. Như vậy, Richard cũng liền triệt để không có cơ hội lại đứng tại đỉnh cấp sân bóng trên võ đài rồi. Tin tức một khi tuyên bố, lập tức gây nên nước Anh giới đá banh chấn động. Dean Richard tại Millwall mặc dù là dự bị, nhưng biểu hiện của hắn vẫn là đưa tới người trong vòng sĩ coi trọng. Bởi vì hắn tuổi trẻ, truyền thông thậm chí tiên đoán, chỉ cần tại Millwall có thể có được ổn định ra sân cơ hội không ngừng tiến bộ. Như vậy 4-5 năm về sau, làm Adam thế hệ này ưu tú hậu vệ đi vào nghề nghiệp kiếp sống mộ thâm niên. Richard sẽ là nước Anh một đời mới sau trong phòng tuyến trọng yếu nhân tuyển. Thế nhưng là, không có người nghĩ đến, vị này bị ký thác kỳ vọng trung vệ ngôi sao mới. Tại không đến 23 tuổi, nghề nghiệp kiếp sống vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Mặc dù buổi họp báo bên trong, Andrick dùng tạm thời cáo biệt dạng này chữ, nhưng ngoại giới nhất trí cho rằng Richard đã không có thể trở thành đỉnh cấp cầu thủ rồi. Ở đây sau trong một đoạn thời gian, Richard bởi vì thân thể nguyên nhân rời đi sân cỏ nội tình bị dần dần công bố. Ngoại giới cảm thán trời ghét anh tài lúc, cũng đối Miuo người họ hóa quản lý đưa lên rồi ca ngợi thanh âm. Bởi vì Richard quái bệnh chỉ là một cái điểm báo đầu. Ai cũng không thể đánh cược nói là hoạt động bóng đá sẽ ảnh hưởng hắn khỏe mạnh. Nhưng Miuo không có lấy cầu thủ khỏe mạnh đi mạo hiểm. Richard sau đó một mực đang câu lạc bộ bên trong đảm nhiệm huấn luyện viên. Từ đội thanh niên bắt đầu cất bước. 2 năm rưỡi về sau rốt cục cha ra bệnh của hắn bởi vì cũng ở nước Mỹ tiếp nhận dài đến 8 tháng trị liệu về sau khôi phục khỏe mạnh. Nhưng hắn lại chỉ có thể ở khôi phục sau tuyên bố vĩnh viễn rời đi sân cỏ. Cũng tại Miuo một mực đảm nhiệm huấn luyện viên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.